Một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra từ hành lang, vén tấm rèm trâu ở giữa lên, tiếng leng keng vang lên quen thuộc đến lạ. Tana nhìn Tô Uẩn gần như ngay lập tức rưng rưng nước mắt. Tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức cô ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cứ thế trơ mắt nhìn người kia lùi lại một bước rồi quay người chạy tới. Như thể đã tìm được chỗ dựa, hoàn toàn trút bỏ hết ấm ức. Tiếng nức nở vang lên, Tana ngẩn ra. Xin lỗi, em lại gây rắc rối cho anh rồi. Lục Dập cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ấm ức xin lỗi trong lòng mình, nhíu mày ngỡ ngàng. Sao thế? Mấy người phía sau cũng theo tới. Sai Ca vừa thấy cảnh tượng ngổn ngang dưới đất thì khựng lại, đoán được đã xảy ra chuyện không vui. Quản lý khách sạn ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Sau khi nắm được đại khái sự việc, Sai Ca nhìn người đàn ông đang đứng bất động, rồi lại nhìn Tô Uẩn đang trốn trong lòng anh để tránh tội, khóe miệng không khỏi giật giật. Không còn bộ dạng nanh nọc vuốt sắc như vừa rồi, bây giờ lại giả vờ yếu đuối. Thư ký lần lượt ra hiệu cho những người hiếu kỳ tản đi, hiện trường chỉ còn lại vài người. Sai Ca nhìn hai người họ, không nhịn được mở miệng. Chuyện này, lời chưa dứt, Tô Uẩn đã ngắt lời. Em đã hất một ly rượu vào cô ta là bởi vì... Cô dừng lại, cơ thể run rẩy càng lúc càng mạnh, rồi đưa tay chỉ về phía Tana. Người bị chỉ vào kinh ngạc đến há hốc miệng. Từ sau khi bị Lục Dập bắn một phát súng mấy năm trước, Tana gần như có nỗi sợ hãi mang tính sinh lý đối với Lục Dập. Cảm xúc phức tạp giữa yêu thích và sợ hãi đan xen khiến cô ta không dám lại gần. Bây giờ, anh đột nhiên nhìn sang, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cô ta nói năng cũng lắp bắp. Anh, Tô Uẩn tiếp tục nói. Bởi vì em không chịu nổi việc bị sỉ nhục trước đám đông. Hai chữ sỉ nhục vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh, đổ dồn ánh mắt về phía Lục Dập để xem phản ứng. Vậy mà Lục Dập lại bình tĩnh đến lạ, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tana. Cô ta mọi người đều thấy cả rồi, là cô ta hất rượu vào tôi. Tana níu tay áo Egen, muốn cậu làm chứng, nhưng tiếc là Egen chẳng bận tâm, vừa rồi dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu, cậu đưa tay lên từ từ lau chỗ cậu vừa chạm vào. Tôi chẳng thấy gì cả. Những người này cùng một ruột, Tana hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều nghĩ Lục Dập không có phản ứng gì. Chỉ có Tô Uẩn biết, anh đang không vui, và còn không vui đến cực điểm. Lục Dập khi tức giận sẽ có một phản ứng rất nhỏ, khóe môi nhếch lên, nhưng đáy mắt lại không có lấy một tia vui vẻ. Lục Dập, một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên, sảnh tiệc lập tức yên tĩnh. Tô Uẩn giật nhẹ tay áo anh. Anh không ở đây, bọn họ đều bắt nạt em. Nhìn đoạn cổ tay trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, ánh mắt Lục Dập trầm xuống, một lúc lâu sau mới đưa tay lên nắm lấy. Đúng là lời ngon tiếng ngọt của người tình, Egen nhe răng ra vẻ ghét bỏ. Trần Túy bỗng nhiên tiến lên, ghé vào tai anh nói gì đó. Tim Tô Uẩn đập thịch một tiếng, chợt cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngài Sai Ca, hôm nay náo nhiệt thật đấy. Lục Dập từ từ quay đầu lại, cười như không cười. Tôi cứ tưởng bữa tiệc này là nể mặt Lục Dập tôi đây, không ngờ cách tiếp đãi khách lại thế này. Tôi ít khi đến Bangkok nên không rõ tình hình bây giờ ra sao, nhưng xét về tình hình an ninh dạo gần đây thì tôi thấy cũng chẳng ra sao cả. Ngài nói có phải không? Đây là lời đe dọa trắng trợn về việc trấn áp phe đối lập gần đây của ông ta. Ý là Lục Dập có thể vừa mới đồng ý xuất binh giúp ông ta dẹp yên đám người bạo loạn này, thì bây giờ cũng có thể đổi ý quay sang ủng hộ phe đối lập. Quân lính đương nhiên sẽ xuất động, chỉ là đứng về phe nào thì khó mà nói trước được. Sài Ca nén cơn giận trong lồng ngực. Bữa tiệc này là do chúng tôi cân nhắc không chu toàn. Ông ta giơ tay, cười nói. Tôi thấy hay là thế này, chúng ta về phòng riêng thương lượng một biện pháp giải quyết hòa bình, cũng để tránh cho người khác chê cười. Trong ngoài, lời nói đều muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hóa không. Sai Ca vừa không muốn đắc tội trực diện với Lục Dập, vừa không muốn để lại điều tiếng với những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay, nhưng có người lại không hài lòng với kết quả xử lý này. Lục Dập nhìn về phía Trần Túy, người sau hiểu ý, đưa Tô Uẩn rời khỏi sảnh tiệc. Đi đâu vậy? Tô Uẩn không hiểu. Đi thôi, Trần Túy giải thích. Sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Tình hình này, nếu không đi, e là sắp có chuyện lớn. Lục Dập bỗng nhiên cười. Đúng vậy, phải có một kết quả thương lượng chứ. Ngài thấy cách nào thì hợp lý. Chuyện này, vẻ mặt Sai Ca khó xử. Ngay khoảnh khắc sau, Egen rút súng, đẩy từng viên đạn vào băng đạn ngay trước mặt mọi người. Lục Dập vẫn cười, lần này nụ cười nhẹ hơn nhiều. Tana chỉ cảm thấy anh thật đáng sợ, rõ ràng đang cười, nhưng đáy mắt lại âm u đến rợn người. Cô ta chỉ có thể cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Bộ dạng này chẳng khiến ai thương hại. Sai Ca lạnh lùng nhìn cô ta. Nếu không phải vì chuyện vô cớ này, có lẽ đã không gây ra rắc rối. Bây giờ, tình hình đau đầu nan giải này đều tại đám ngu ngốc gây ra. Tại hiện trường chỉ còn lại vài người. Những người khác đã được sắp xếp rời đi khi bữa tiệc tàn. Trong sảnh tiệc trống không, tiếng lắp ống giảm thanh vang lên đặc biệt chói tai. Họng súng đen ngòm quay một vòng, dí vào đầu Tana. Đừng đừng giết tôi. Nước mắt Tana lập tức tuôn ra. Đừng làm vậy. Lục Dập, Sai Ca gấp đến độ hét lên. Nếu hôm nay giết người ở đây, tôi biết giải thích thế nào. Cậu không nghĩ cho người khác, cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Hôm nay có bao nhiêu đôi mắt đã thấy, chẳng lẽ cậu định giết hết từng người một sao? Lục Dập thờ ơ xua tay. Dọn dẹp hậu quả thế nào là chuyện của ngay. Anh tiến lại gần một bước, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Yên tâm, tất cả đều là bạn bè, tôi cũng sẽ không làm khó ông đâu, đảm bảo hôm nay sẽ không có ai chết. Sợi dây căng thẳng trong đầu Sai Ca còn chưa đứt, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng ồn ào. Hai vệ sĩ mặc thường phục lôi người vào. Có thể thấy họ đã bị xử lý một lần ở bên ngoài. Hai người đàn ông bị lôi vào cửa trông không rõ hình dạng. Máu từ trên đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Dưới bộ vest đen thấm ra một mảng màu sẫm lớn. Ngoài lồng ngực còn phập phồng thở thì không còn chút dáng vẻ nào của người sống. Hai người này là... Sai Ca nhìn sang, dường như có chút quen mắt. Không rõ nữa, có thể là con trai của nghị viên nào đó. Lục Dập thản nhiên đáp. Thư ký liếc mắt một cái đã nhận ra, hai người này đích thực là người nhà của hai vị quan chức hành chính vừa vào Thượng viện năm nay. Có tên trong danh sách khách mời, nên lúc này thư ký cũng thấy khó xử. Vậy mà đám vệ sĩ này lại dám ngang nhiên vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để đưa người vào như thế. Nếu thật sự có án mạng, tin tức truyền ra ngoài, e là ngày mai sẽ lên trang nhất của tờ Thai Daily. Người đàn ông từng bước đi tới, hơi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt chật vật đang thoi thóp kia. Thật hèn hạ khó coi, Lục Dập khẽ cười khẩy một tiếng, ngay trước mặt Sai Ca, anh đứng thẳng người, ra hiệu bằng mắt cho Egen. Tuân lệnh, Egen hưng phấn xoa tay, giữ thẳng mặt Tana, động tác nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ nên chơi thế nào. Suy nghĩ một lát, cậu vỗ tay ồ một tiếng, lùi ra xa 10 mét, giơ súng nhắm vào mặt Tana. Đừng có động đậy, bắn nát cái mặt này thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh, tên điên, các người đều là một lũ điên. Tôi sẽ nói cho bố tôi biết, ngày mai các người đều sẽ lên trang đầu. Lũ khốn. Tana thở hổn hển, gào khóc. Thả tôi ra, lũ khốn. Cứ tưởng chỉ là dọa dẫm, ai ngờ ngay sau đó, một tiếng bằng rất nhỏ vang lên. Viên đạn xuyên qua tai cô ta, để lại một lỗ máu đen ngòm. Máu lập tức tuôn ra, Tana đau đến mất đi chi giác, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn ngất lịm. Quả nhiên là tiểu thư yếu đuối, đúng là không chịu nổi giày vò. Egen vẫn chưa thấy đã, liên tục suy suy. Lục dập, đừng quá đáng quá. Say ca lệnh giống. Thế nào mới là quá đáng? Lục dập cười mà không nói. Trước mặt ông ta, anh hơi cúi người túm lấy cổ áo một trong hai người đàn ông. Ngay sau đó, đập mạnh đầu hắn vào cạnh bàn sắc nhọn. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, trên đầu người đàn ông xuất hiện một lỗ thủng đen ngòm, máu tuôn ra như suối, hắn hoàn toàn ngất đi. Người đàn ông còn lại bị dọa đến mức ngã sang một bên, không ngừng cầu xin. Đừng, đừng giết tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không nên có ý đồ xấu với tiểu thư đó. Xin lỗi, cầu xin anh đừng giết tôi. Người đàn ông dùng hết sức lực quỳ rạp xuống đất, lúc này mạng sống quan trọng hơn thể diện, hắn vứt bỏ thân phận cao quý thường ngày, không ngừng dập đầu xuống đất, dập đến hoa cả mắt mà vẫn không ngừng cầu xin. Cậu, Sai Ca chỉ tay, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Thôi, đừng gây ra án mạng là được. Sai Ca biết không thể cản được anh. Vài giây sau liền cân nhắc thiệt hơn, lợi ích chung quy phải có sự đánh đổi. Lục dập đã hứa sẽ không gây ra án mạng, mọi chuyện cũng dễ dàng ém xuống. Ông ta phất tay ra hiệu cho thư ký và mấy người lui ra, tỏ thái độ mắt nhắm mắt mở. Nhìn Sai Ca rời đi, người đàn ông đang dập đầu run lên bần bật, cái trán bê bết máu thịt còn chưa kịp ngẩng lên. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cả người hắn bị đá văng vào góc tường, ngũ tạng lục phủ đau đớn như bị lột sống. Egen đứng bên cạnh, không nhịn được nheo mắt rít lên, như thể chính mình mới là người bị đau. Người đàn ông co quắp thành một cục vẫn không ngừng cầu xin, máu từ trên đầu chảy xuống. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy một đôi chân dài tiến lại gần. Rồi dừng lại bên đầu mình. Người trước mặt ngồi xổm xuống, dùng thứ gì đó mơ hồ nâng đầu hắn lên. Cái mở nút chai xoắn ốc dừng lại trên cổ hắn, chậm rãi cọ sát. Lục dập hơi híp mắt. Chúng ta gặp nhau lần đầu, ly rượu này mời cậu. Lục dập thản nhiên mở một chai rượu vang đỏ rồi đổ lên mặt hắn. Rượu đổ vào vết thương gây ra cảm giác đau rát, không phân biệt được đâu là máu hay rượu. Người đàn ông đau đớn hét lên, cảm ơn tôi. Cảm ơn cái gì? Tôi, lời chưa nói hết, cái mở nút chai xoắn ốc đã giơ lên cao, rồi đâm mạnh vào bên họng của người đàn ông. Máu nóng tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt, lục dập mặt, không cảm xúc nhận lấy khăn giấy, Egen đưa tới để lau mặt. Bảo Sai Ca đến đây dọn dẹp tan cuộc. Lau xong, anh ném tờ giấy xuống khuôn mặt của người đàn ông đã không còn thở dốc trên đất với vẻ chán ghét. Trước cửa khách sạn, Trần Túy mở cửa xe cho cô. Vừa lên xe, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Trên mặt Tô Uẩn hoàn toàn không còn vẻ ấm ức, cũng không có ý định mở miệng. Nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ trong gương chiếu hậu, Trần Túy bất giác cười. Dù sao cũng gây ra họa lớn như vậy. Anh hai đang thay cô dọn dẹp. Cô Tô, nếu có chút lương tâm thì cũng nên hỏi vài câu chứ. Chần chừ vài giây, Tô Uẩn mới lên tiếng hỏi anh ta tình hình. Đèn trên trần xe bật sáng, Trần Túy quay mặt sang nhìn cô. Hôm nay, cô thật khiến người ta bất ngờ. Tô Uẩn không nói gì nữa. Trần Túy đã quan sát trong bóng tối ngay từ đầu. Nói cách khác, mọi hành động đều lọt vào mắt anh ta. Anh ta đương nhiên biết rõ vở kịch này là lỗi của ai, nhưng không vạch trần. Anh ta chỉ cười. Loại chuyện gây phiền phức này nên làm ít thôi. Anh hai xảy ra chuyện thì cô cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt thanh tú của anh ta hiện lên vẻ sắc sảo. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Uẩn. Đương nhiên, những tâm tư không nên có tốt nhất cũng nên thu lại một chút. Anh hai có tình cảm với cô, cuộc sống sau này của cô sẽ không quá tệ. Nhưng nếu anh hai sụp đổ. Nói đến đây, Tô Uẩn mới dần có phản ứng, tay cô nắm chặt vạt váy, ngẩng đầu đối diện với anh ta, nghe anh ta nói tiếp. Cô sẽ chết rất thảm. Từ đầu đến cuối Trần Túy đều không vạch trần việc cô cố tình gây chuyện là để kinh động mọi người, cắt ngang cuộc nói chuyện trong phòng riêng. Trần Túy quá thông minh đến mức có thể nhìn thấu mánh khóe của cô chỉ bằng một cái liếc mắt. Tô Uẩn thật sự muốn phá hỏng bữa tiệc hôm nay. Ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật nửa bên gương mặt của cô. Tô Uẩn hơi nhoài người tới, kéo gần khoảng cách với Trần Túy. Anh quan tâm tôi như vậy sao? Lại còn lén lút quan sát tôi trong bóng tối bao lâu rồi? Nếu vậy thì dễ khiến tôi hiểu lầm lắm đấy. Cô đang nói gì vậy? Trần Túy hơi sững người, không ngờ cô lại nói như vậy. Hơi thở gần kề, Tô Uẩn mạnh dạn cúi người áp sát, khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài centimet. Tô Uẩn nhíu mày cười, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của anh ta. Tham mưu Trần, tôi nhớ lần đầu gặp mặt anh đã rất chăm sóc tôi. Lúc đó tôi bị nhốt trong phòng biệt giam, là anh đến cứu tôi. Tôi nhớ không lầm chứ? Trần Túy sững sờ, lùi lại một cách không tự nhiên. Đó là lệnh của anh hai. Tôi nhớ anh đã đưa tôi đến sân trong. Lúc đó trong tất cả mọi người, chỉ có anh là dịu dàng với tôi nhất. Nên bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Giọng Trần Túy trầm xuống. Tô Uẩn từ từ cong môi cười, dù Trần Túy đã lùi ra xa, đôi mắt sau cặp kính của anh ta vẫn nhìn cô. Tô Uẩn vén tóc, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, hương thơm thoang thoảng quanh người, khiến người ta như mất đi lý trí. Cô cong mày cười. Tôi chỉ muốn nói, tham mưu Trần đừng quá quan tâm tôi, như vậy rất dễ khiến tôi hiểu lầm tình ý của anh. Cô. Một phen trêu chọc cố ý, vị tham mưu được mệnh danh là Gia Cát trong quân đội bây giờ lại không nói được một lời. Trần Túy muốn nói lại thôi, bèn dứt khoát quay đầu đi, không tranh luận với cô nữa. Chuyện hôm nay tôi sẽ không bẩm báo với anh hai, chỉ hy vọng cô Tô tự trọng, đừng lẳng lơ với bất kỳ ai. Tô Uẩn mỉm cười, biết rồi, chỉ một lát nhắm mắt. Một người đã uể oải, chậm rãi bước xuống xe trước cửa khách sạn. Có lẽ vì gây chuyện hơi mệt, Tô Uẩn đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay cả khi cửa xe bị mở ra cũng không có phản ứng. Lục Dập liếc nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Trần Túy, rồi lại nhìn Tô Uẩn đang ngủ trong xe, hỏi han tình hình. Trần Túy, người thường ngày hoạt ngôn, giờ lại ấp a ấp úng. Ngay cả Egen cũng phải vỗ tay hỏi anh ta có chuyện gì. Dưới ánh mắt dò xét của Lục Dập, Trần Túy chột dạ nói. Uống hơi nhiều rượu. Không thể trách anh ta che giấu. Anh ta không thể lật lại chuyện vừa rồi. Tô Uẩn không cần mạng thì thôi, đừng kéo anh ta chết chung. Trần Túy đóng cửa xe để cách âm. Anh hai, chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Sau vụ này, e là giữa anh và Sai Ca đã có ranh giới rồi. Ba người đứng ngoài cửa xe, Lục Dập cúi đầu châm một điếu thuốc. Vậy thì sao? Lần đầu tiên thấy anh có bộ dạng không so đo này, e ghen nhìn anh chậm rãi nhả ra một làn khói. Trên mặt hoàn toàn không có vẻ lo lắng. Tình hình bây giờ không rõ ràng, không ai biết Lục Dập đang nghĩ gì. Chẳng lẽ thật sự vì Tô Uẩn mà nóng đầu đến thế? Lục Dập thản nhiên nghiêng đầu nhìn Tô Uẩn trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, không có vẻ yên bình. Ngay cả khi ngủ lông mày vẫn nhíu lại. Anh búng tàn thuốc, khinh thường nói. Cậu nghĩ bây giờ giữa tôi và ông ta, ai là người lo lắng mối quan hệ lợi ích này tan vỡ hơn? Là vì đủ tự tin nên không hề kiêng dè. Lục Dập thật sự muốn bảo vệ cô, không tiếc mạo hiểm đắc tội với đảng cầm quyền để trả thù. Trần Túy cũng không biết lúc này nên nói gì, chỉ im lặng nhìn anh cởi áo khoác trên người, mở cửa xe khoác lên cho Tô Uẩn. Hành động này làm kinh động người phụ nữ đang ngủ. Tô Uẩn nói mê một câu, Lục Dập nghiêng đầu lắng nghe, cô nói, động tác đó vô cùng chói mắt. Đây là lần đầu tiên hai người họ thấy anh có thể kiên nhẫn đến vậy. Anh hai, Trần Túy không nhịn được gọi. Lục Dập sửa lại vạt áo cho cô, lúc này mới đóng cửa xe lại và quay người. Trần Túy nghiêm túc nhìn anh. Có một câu em phải nói. Anh rõ ràng biết người phụ nữ này không hề đơn giản, đầu tư quá nhiều công sức và tâm huyết, một ngày nào đó tuyệt đối sẽ bị cắn trả. Cảnh tượng như vậy chúng ta không ai muốn thấy. Anh hai, anh không phải người hồ đồ, hẳn là hiểu rõ đạo lý này hơn chúng em. Những lời này vốn dĩ anh ta không nên nói. Từ ngày đầu quen biết, Trần Túy đã biết Lục Dập là người tỉnh táo hơn bất kỳ ai, không ai hiểu rõ việc nắm bắt lòng người hơn anh. Nhưng hôm nay, không biết sao những lời này lại bật ra từ đáy lòng anh ta. Kể từ ngày đầu tiên Tô Uẩn đến, thái độ của Lục Dập đã dần thay đổi, là diễn hay lợi dụng dường như đã xóa nhòa ranh giới, không ai đoán được suy nghĩ của anh. Trần Túy không muốn anh phải khom lưng vì một người phụ nữ, càng không muốn cuối cùng anh lại sụp đổ vì mỹ sắc. Như vậy làm sao xứng đáng với những bước đường đã qua. Lời vừa dứt, gió sông thổi đến lạnh buốt thấu xương. Trần Túy, Lục Dập ngậm điếu thuốc, đột nhiên nghiêm giọng gọi anh ta, cười như không cười nói. Từ khi nào mà cậu lại muốn can dự vào chuyện của tôi vậy? Egen biết đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận, lập tức đưa tay đẩy Trần Túy sang một bên. Ôi dào, có chuyện gì to tát đâu. Trần Túy vẫn không đổi sắc mặt, Egen vỗ vào đầu anh ta, hạ giọng. Sao anh cứng đầu như trâu vậy? Mới ra ngoài được bao lâu mà lại muốn vào doanh trại tân binh ở thêm một năm nữa à? Mau nhận lỗi với anh hai đi. Lời không nên nói thì đừng nói. Trong xe, có người khẽ nhếch môi. Thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, Trần Túy chỉ có thể cúi đầu. Xin lỗi, anh hai. Đáp lại, anh ta là một tiếng đóng cửa xe thật mạnh. Sáng sớm, một tiếng chuông báo thức đầu giường đánh thức mọi người. Hôm qua về đến biệt viện đã rất muộn. Tô Uẩn đã ngủ say, không biết gì. Lục Dập bế cô từ trong xe lên, cởi đôi giày cao gót của cô ra, rồi xách trong tay mang về. Mơ màng tỉnh lại, tay cô choàng qua cổ anh hôn nhẹ một cái, nói cảm ơn anh hôm nay đã bênh vực cô. Lục Dập không nói gì, dường như mọi chuyện không vui đều không tồn tại. Anh cúi đầu hôn lên trán, cô nói. Một câu cảm ơn không bằng nghĩ cái khác để bù đắp. Thế là cả đêm đó không hề yên bình. Tô Uẩn dùng thân thể để bày tỏ lòng biết ơn. Vừa bắt máy, một giọng nói đầy tức giận và đè nén đã truyền đến. Lục Dập, không phải cậu đã đảm bảo sẽ không có ai chết sao? Bây giờ là có ý gì? Cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hết. Lục Dập nhẹ nhàng xuống giường, quay đầu lại. Người phụ nữ phía sau chở mình. Anh vơ lấy chiếc áo choàng tắm trên sofa rồi mới thong thả nói. Chuyện gì mà sáng sớm đã hốt hoảng thế? Gương xanh trên trán Sai Ca giật giật. Cậu nói có ý gì? Đừng có giả ngốc với tôi. Hôm qua xe cứu thương đưa người đến đường Su Khum Vít thì xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Có phải cậu làm không? Ông ta không tin mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến mức đó. Cả ba chiếc xe cứu thương đều gặp tai nạn. Kiểm tra camera, giám sát cho thấy con đường vốn vắng xe đột nhiên có một chiếc xe tải lớn mất lái lao vào khi đèn xanh. Xe cứu thương bị đè bẹp, không còn cơ hội cấp cứu lần hai. Nhân viên y tế tử vong tại chỗ. Mặt đường nứt một vệt dài. Cho đến hôm nay, đường Su Khum Vít vẫn đang trong tình trạng phong tỏa để sửa chữa. Ngài đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Tiếng súc miệng lúng búng vang lên. Lục Dập cười nhạo ông ta. Hơn nữa, con đường đó đông đúc phức tạp. Xảy ra tai nạn xe cộ là chuyện hết sức bình thường. Nếu ngài thật sự muốn tránh chuyện này tái diễn, chi bằng bảo Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải chi thêm chút tiền, sửa sang đường xá ở Bangkok cho rộng rãi hơn, cũng coi như làm phúc cho dân. Điện thoại bị cúp máy đột ngột. Nhìn màn hình, lòng bàn tay Sai Ca tê dại, ông ta tức giận đấm mạnh vào tường. Lục Dập kéo khăn mặt lau khô nước trên mặt, dưới lớp áo choàng tắm hờ hững là một thân hình cường tráng hoàn hảo, tóc ướt dính vào thái dương, vài giọt nước trong suốt từ từ lăn xuống. Anh ngẩng đầu, người trong gương khẽ mỉm cười. Những ngày yên ả bỗng bị một tin tức động trời phá vỡ. Các phương tiện truyền thông, báo chí, các nền tảng lớn tranh nhau đưa tin. Với dòng tít màu đỏ chói, một danh sách bí ẩn xuất hiện. 7 quan chức Thượng viện Thái Lan bị đầu độc chết tại khách sạn ở Bangkok. Trước khi tin tức được tung ra, trên mạng đã xuất hiện một danh sách bí ẩn không rõ nguồn gốc. Trong danh sách tình cờ có tên 3 vị quan chức gặp nạn. Trong đó có một nhân vật vừa mới được bầu làm nghị viên cách đây không lâu. Đằng sau danh sách này là những mối lợi ích cấu kết được vạch trần rõ ràng, biển thủ công quỹ, tham ô, mua quan bán chức, hối lộ, tội danh nào cũng đủ để kéo người ta xuống bùn. Tin tức vừa ra, lập tức gây chấn động toàn Thái Lan. Tất cả người dân đều bày tỏ sự hoang mang. Ai dám cả gan đầu độc gây án một cách công khai như vậy? Hơn nữa, mục tiêu lại quá rõ ràng. Chưa đầy một tuần sau, lại bùng nổ tin tức. Cựu thủ tướng Thạc Sỉn bị tấn công tại khu vực Chiang Mai 2 tháng sau khi được ân xá. Đến nay vẫn chưa rõ sống chết, vụ bắt cóc con gái quan chức Thượng viện. Chuỗi sự kiện bùng nổ liên tiếp khiến phe đối lập vốn đã bất mãn lại một lần nữa dấy lên làn sóng phẫn nộ. Họ bắt đầu rầm rộ tiến về Bangkok. Sai Ca phải gọi liên tiếp 4 năm cuộc điện thoại mới nhờ được Lục Dập xuất binh trấn áp. Toàn bộ nội các có thể nói là đau đầu nhức óc. Bộ thông tin không ngừng đăng báo nhằm ém nhẹm vụ việc. Nhưng công chúng rõ ràng không chấp nhận. Nhiều người đã chọn xuống đường biểu tình. Khoảng thời gian yên tĩnh khó khăn lắm mới có được lại lập tức trở nên náo nhiệt. Lục Dập về lại trụ sở chính để họp. Sapuwat được hoàng gia chỉ định phối hợp trong hành động lần này. Iniora vì sự việc lần trước mà bị liên lụy phải từ chức. Đang trong trạng thái bị giáng chức nên cần tránh mặt. Thuộc hạ của Sauzon và Tụng Tín tạm thời không điều động được thêm binh lực phù hợp. Thế là củ khoai nóng bỏng tay này nghiễm nhiên rơi vào tay quân khu 3 của Lục Dập. Hội nghị liên hợp giữa chính đảng, sở cảnh sát và quân đội đã nghiên cứu nhiều lần mới phát hiện ra nhóm người này sớm đã có dấu vết. Bắt đầu hoạt động ở Bangkok từ nửa tháng trước, từ kẻ đầu độc cho đến đường dây ngầm liên lạc. Toàn bộ mạng lưới đã bị phá trong thời gian nhanh nhất. Cuối cùng, khi vài gương mặt rõ nét hiện lên trên màn hình phá án, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tên tội phạm quan trọng này lại chính là viên chức trong vụ án tham ô, trốn thuế năm xưa, vì buôn lậu mà đào tẩu sang Lào, khiến cảnh sát Thái Lan bó tay nên vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng tại sao một kẻ liều mạng lại chạy về Thái Lan, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng để liên lạc và thực hiện một vụ ám sát? Việc này chẳng có chút lợi lộc nào cho hắn. Bây giờ không biết kẻ đó đã dùng thủ đoạn gì để chạy về Lào tiếp tục lẩn trốn. Trong tình cảnh này, Sapuwat và Lục Dập nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu nguyên do của màn kịch này. Đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, ắt là vì việc chiếc hộp chứa danh sách đã bị hé lộ. Có kẻ đã hoảng sợ, bảy người này chắc chắn có liên quan đến chiếc hộp nên mới bị giết để bịt đầu mối. Và điều họ đoán không sai, Nawa cũng khó thoát nạn. Bây giờ lại thêm vụ bắt cóc con gái nghị sĩ. Lần theo dấu vết thì người đã bị bắt đến Lào. Lại là Lào, mọi người bất giác liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau. Hội nghị chuyển giao chứng cứ này đã diễn ra suốt một tuần. Sau khi hiệp thương và điều tra mới chốt được phương án giải cứu, sẽ nhập cảnh qua cửa khẩu Me Sai để phối hợp với chính phủ Lào tiến hành truy bắt xuyên quốc gia. Cuộc họp tan, Sapuwat giữ anh lại, đưa ra một mật lệnh yêu cầu Lục Dập đích thân đến Lào để điều tra về chiếc hộp chứa danh sách. Bây giờ còn điều gì chưa rõ ràng nữa? Thứ chưa được giải mã trong tay Sapuwat không bị tuồn ra ngoài. Vậy thì tức là vẫn có kẻ khác đang giữ nó. Họ phải tìm ra nhóm người này trước cảnh sát một bước. Về đến doanh trại, Lục Dập ban hành hai mệnh lệnh riêng biệt. Một nhóm do Egen dẫn đầu phối hợp với quân chính phủ Lào để trực tiếp thực hiện chiến dịch chống khủng bố. Một đội khác dẫn người với tốc độ nhanh nhất phong tỏa tất cả thuyền bè nhập cảnh tại cửa khẩu Me Sai, cấm mọi hoạt động ra vào cảng. Mấy ngày quay cuồng liên tục, Lục Dập bận không ngơi chân ngơi tay. Lúc về đến sân nhà thì đã gần 8 ngày trôi qua. Lúc này là khoảng 4-5 giờ chiều, khi mặt trời đã dịu bớt, hoàng hôn kéo những chiếc bóng dài ra. Lục Dập cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sofa. Trong phòng khách không có Tô Uẩn, anh nhẹ bước lên lầu. Cửa vừa mở, đập vào mắt là dáng vẻ tĩnh lặng của người phụ nữ đang dựa vào thành giường yên tĩnh đọc sách. Cảm nhận được có người bước vào, Tô Uẩn gấp sách lại quay đầu, thấy Lục Dập, cô mỉm cười, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tra hỏi, đặt sách lại lên kệ rồi từ từ bước về phía anh. Nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, Lục Dập bình tĩnh nhìn thẳng. Không có gì muốn giải thích sao? Tô Uẩn chỉnh lại giúp anh chiếc cổ áo nhàu nhĩ vì vội về, nói không chút áy náy. Tôi không biết, chuyện đó không liên quan đến tôi. Thật sao? Lục Dập cười lạnh một tiếng, không tin. Vậy em nói cho tôi biết danh sách đã bị lộ ra ngoài như thế nào? Tô Uẩn nhìn anh. Đồ ở trong tay anh. Anh nên tự hỏi mình. Đôi tay to lớn nắm lấy chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của cô. Làm sao lớp da mỏng manh ấy lại có thể sinh ra một bộ xương cứng cỏi đến vậy? Lục Dập không hiểu. Ánh mắt anh mông lung. Một lúc lâu sau mới buông tay. Tô Uẩn, tôi có nên tin lời em không? Lục Dập, còn tôi có nên tin lời anh không? Tô Uẩn tiến lại gần anh một bước, nụ cười trên môi nhạt dần, dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Rõ ràng, anh đã lấy được chiếc hộp chứa danh sách trước tôi một bước, nhưng vẫn luôn diễn kịch. Nghe vậy, sắc mặt Lục Dập lạnh đi trông thấy. Cô nói gì? Những gì tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu chưa đủ, vậy tôi sẽ giải thích thẳng thắn. Từng câu từng chữ được nhả ra thật nhẹ. Tô Uẩn nhìn vào đáy mắt đen thẳm của anh, lại chẳng tìm thấy một tia chột dạ nào. Cũng phải, một người như anh làm sao có thể thừa nhận bản tính bạc nghĩa của mình. Từ rất sớm Tô Uẩn đã nhận ra Lục Dập còn đê tiện hơn cô rất nhiều. Cô giả dối, anh hiểm ác, có đôi khi lại không thể không thừa nhận rằng họ thật sự rất xứng đôi. Cô cười nói, lần đầu tiên anh và tôi ngủ với nhau trong biệt thự, thứ anh lấy đi không chỉ có thiết bị theo dõi mà tôi đã giấu, mà còn có cả chiếc hộp chứa danh sách. Lục Dập cuối cùng cũng chút bỏ vẻ mặt đạo đức giả, để lộ ra bộ mặt đê tiện, khinh khỉnh cười nhạt. Rồi sao? Những thứ trong hộp là do chính anh tiết lộ ra ngoài. Tô Uẩn nói gần như chắc như đinh đóng cột. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Sau khi dứt lời, Lục Dập im lặng một cách khác thường. Tiếp tục che giấu cũng chẳng có lợi gì cho Tô Uẩn. Lục Dập đã diễn kịch ngay từ đầu. Diễn quá đạt khiến cô suýt nữa cũng tự lừa dối chính mình. Tất cả sự thâm tình, tất cả sự thiên vị có lẽ đều pha trộn giả dối. Cô nào đâu không rõ, bây giờ thẳng thắn ngửa bài còn hơn là thấp thỏm chờ đến ngày bị vạch trần rồi chờ chết. Cô và Lục Dập chưa bao giờ chung một thuyền, hay nói đúng hơn, từ đầu đến cuối cô chỉ là một quân cờ trong tay anh, một vật để che mắt thiên hạ. Sống trên lưỡi dao lâu ngày, Tô Uẩn ngược lại nhìn mọi chuyện rất thoáng, dù sao thì anh cũng biết cả rồi. Chẳng thà nói thẳng ra, cũng đỡ phải mệt mỏi khoác lên mình một lớp mặt nạ. Lục Dập lùi lại một bước, ánh sáng phía sau chiếu rọi gương mặt cô không sót một chi tiết. Anh thậm chí có thể nhìn ra vẻ bất cần sinh tử trên mặt cô, như thể đã chấp nhận kết cục sau khi bị vạch trần. Lục Dập bỗng nở một nụ cười, rất nhạt, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhếch lên một đường cong vừa phải, kéo căng cả da thịt. Anh không hề tức giận vì bị vạch trần, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận. Em nói đúng, nhưng Tô Uẩn, tại sao em không nghĩ đến việc tôi hoàn toàn có thể giết em, mà lại giữ em lại đến tận bây giờ? Tô Uẩn không ngốc đến mức nghĩ rằng anh làm vậy vì đã yêu cô. Cô trả lời, vì tôi vẫn còn hữu dụng với anh. Nên thời hạn 3 tháng là giả, anh giữ tôi lại bên cạnh chỉ vì những mưu đồ có lợi cho mình. Ngày đó, cô đã nghe lén được bao nhiêu ngoài cửa, Lục Dập cũng không so đo với cô. Anh nói, sai rồi, sai rồi. Tô Uẩn nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt tuấn tú kia không hề có chút hổ thẹn. Khi Lục Dập nghiêm túc, nét mày và ánh mắt anh đều phẳng lặng. Giờ phút này, anh đứng đây. Đường nét gương mặt ưu tú khẽ ngẩng lên. Một lần nữa tiến lại gần cô một bước. Tiếng bước chân trên sàn không lớn, nhưng lại va đập vào lòng Tô Uẩn. Chấn động đến tê dại. Tô Uẩn, tôi có tình cảm với em. Anh nói, tôi đã nghĩ mình đủ ngốc nghếch rồi. Tô Uẩn, em còn chẳng lãng mạn hơn cả tôi. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận rằng thể xác sẽ nảy sinh dục vọng, và tôi rất say mê cảm giác đó. Trên mặt anh không tìm thấy một tia giả tạo nào, phảng phất như không phải đang nói về nhục dục quyền lực dơ bẩn, mà là những lời yêu đương sâu sắc. Đáng tiếc, giữa họ có quá nhiều lời nói dối, câu nào là thật, câu nào là giả đã sớm không còn quan trọng. Thực tế, lời Lục Dập nói không hoàn toàn là giả, ít nhất là trong bữa tiệc hôm đó anh đã thật lòng. Khoảnh khắc thấy cô chịu ấm ức, anh chợt cảm thấy hôm nay có gây ra chuyện gì cũng không quan trọng. Anh vừa hay có đủ năng lực để dàn xếp, Tô Uẩn ở trước mặt anh không cần phải kiềm chế, Cũng không cần phải kiềm chế vì người khác, tính cách như vậy rất tốt. Có lẽ nuôi chó mèo lâu cũng có tình cảm. Tô Uẩn đối với anh mà nói là một mối tình duyên hoang đường. Có lẽ thứ tình cảm này không thật lòng, nhưng có thể tìm thấy trong đó vài khoảnh khắc ít ỏi cũng đã đủ để chống đỡ cho anh che mưa chắn gió giúp cô. Lục Dập, chúng ta chưa bao giờ ngang hàng. Cô khẽ cụp mắt. Ở trước mặt anh, tôi không bao giờ có ưu thế. Em đang sợ điều gì? Tô Uẩn im lặng. Sợ điều gì ư? Cô đứng ở thế yếu, vì trong tay chẳng có bất kỳ quân bài nào để đối chọi. Cán cân sẽ không bao giờ nghiêng về phía mình. Trong mắt mọi người, Tô Uẩn là một người phụ nữ có thể bị chà đạp. Ngay cả việc sống sót cũng phải dè dặt, thì còn làm được gì nữa? Cô cười khẩu. Lục Dập, tôi chẳng có gì cả. Ngay cả chiếc hộp chứa danh sách cũng không còn. Đối với anh thì chút tình cảm này sao bì được với lợi ích, rồi sẽ có ngày cạn kiệt thôi. Chỉ vậy thôi. Lục Dập cười. Anh đưa tay về phía cô, đôi mắt đen láy đầy vẻ khẳng định, khóe môi anh cong lên một đường cong đẹp mắt, cơ thể vừa vặn che đi ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, khiến cô không còn thấy chói mắt. Nhìn bàn tay đang chìa ra, Tô Uẩn do dự, mãi không đón nhận niềm hy vọng mà anh trao. Họ đều là những kẻ giả dối và đê tiện như nhau, đứng cạnh nhau mới hợp làm sao. Nếu màn đêm có thể kết nối, thì thứ chìa ra cho cô lúc này không phải là hy vọng, mà là những xúc tu của vực thẳm. Cùng nhau mưu tính, cùng nhau sống chết, cùng nhau trầm luân mới là cách chung sống phù hợp nhất cho một cặp ác quỷ. Có nên cấu kết với nhau làm việc xấu không? Cô tự hỏi lòng mình như vậy. Trong lúc do dự, giọng nói của Lục Dập lại vang lên. Tô Uẩn, ra là em không tự tin vào bản thân mình đến thế sao? Tô Uẩn ngẩn người ngẩng đầu, nghe anh nói. Cái dáng vẻ liều mạng bám lấy tôi lúc trước của em đâu rồi? Tô Uẩn nghẹn lời. Lục Dập nhìn cô. Trên đời này, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Nếu đã không có gì trong tay, vậy thì còn gì phải sợ nữa? Muốn gì thì cứ giành lấy, khiến người khác phải quỳ gối dâng tận tay cho em. Em có cơ hội đó. Tay anh vẫn đưa ra trước mặt cô. Tô Uẩn nhìn chằm chằm trong im lặng nhưng không đưa tay ra. Trong lời nói của Lục Dập, câu nào là thật, câu nào là cạm bẫy vạn kiếp bất phục. Anh có thật tâm muốn nâng cô lên đài cao không? Hay chỉ là đang thử dò xét? Đến nước này rồi, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Cuối cùng Tô Uẩn vẫn không nhận lấy ý tốt của Lục Dập. Cô cúi đầu. Lục Dập, không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần em muốn thì rất đơn giản. Lục Dập nói. Không có gì là tuyệt đối cả, chỉ cần em muốn. Một câu nói tựa như lời dụ dỗ của ác quỷ. Bàn tay anh từ từ vuốt ve gương mặt cô. Tô Uẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Lục Dập sâu thẳm khó đoán, luôn toát ra một vẻ xa cách nhàn nhạt. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn má cô, rồi ôm cô vào lòng. Tiếng tim đập mãnh liệt của anh làm bên tai cô tê dại. Cả hai đều không nói gì. Suy nghĩ của Tô Uẩn dừng lại ở câu tình cảm kia của anh. Đếm lại những ngày qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Cô đã sống thật sự đặc sắc. Ở bên cạnh Lục Dập không thể xem là bình yên, nhưng cũng có được vài ngày thanh thản. Song tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng trước cơn giông bão. Họ đều là những cao thủ tô vẽ cho sự thái bình. Có lẽ phụ nữ đều sống theo cảm tính. Cô lại cảm thấy bi thương. Bi thương cho sự bất lực của chính mình. Cũng bi thương cho mối tình sớm nở tối tàn này. Nếu tất cả kết thúc, liệu cô còn có thể sống sót bước ra ngoài không? có lẽ đó là một hy vọng xa vời. Hơi ấm trong vòng tay nóng đến mức khiến người ta mất đi lý trí. Cô khẽ nhắm mắt lại. Tô Uẩn, ngày kia tôi có một nhiệm vụ ở Lào, em đi cùng tôi nhé. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Người phụ nữ không trả lời, vòng tay quanh eo anh siết chặt hơn. Lục Dập trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Bangkok, trụ sở chính. Trong phòng họp cấp cao riêng biệt, chiếc bàn tác chiến trống không, chỉ có Sapuwat ngồi ở ghế chủ tọa. Lính gác bên trong và ngoài hành lang vô cùng ít ỏi, dường như đang cố ý chờ đợi ai đó đến. Bruno đứng sau lưng ông ta, gõ gõ đồng hồ. Tư lệnh, hay là tôi xuống dưới hỏi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao giờ này rồi mà vẫn chưa đến? Sapuwat nhấp một ngụm trà. Đừng nóng vội như vậy. Có tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng họp, qua khe cửa có thể nghe thấy rất rõ ràng. Bruno nhìn về phía cửa. Vừa định mở cửa thì tiếng bước chân dừng lại. Giây tiếp theo, cửa mở ra. Người phụ nữ bước trên đôi giày gót mảnh, đón lấy ánh mắt của Bruno rồi chậm rãi đi vào phòng. Cánh cửa khép lại không một tiếng động, cô đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Sapuwat ở ghế chủ tọa. Tổng tư lệnh, lâu rồi không gặp. Đến rồi à? Chiếc tách trà bị đặt mạnh xuống bàn, Sapuwat ngước mắt nhìn cô. Lần này mạo hiểm đến gặp tôi, là có chuyện quan trọng gì cần báo cáo sao? Tô Oản cười cười, đi đến bên ghế. Đương nhiên là có chuyện quan trọng, nhưng ngài cứ yên tâm, Lục Dập đang bận rộn sắp xếp binh lực để ngày mai xuất quân sang Lào, làm gì có thời gian để ý đến tôi. Lần này đến Bangkok để cắt đuôi vệ sĩ tôi cũng tốn không ít công sức. Với lại, bây giờ trong ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngài không lo lắng sao? Bruno kéo ghế cho cô, nhìn động tác tự nhiên của cô không khỏi nhớ đến lần gặp mặt giữa hai người ở sân nhà Mesai, thầm cảm thán một câu, phụ nữ quả nhiên là sinh vật giỏi diễn xuất. Sapuwat đàn hai tay trên bàn nhìn cô. Mệnh lệnh bày binh bố trận của Lục Dập là do tôi ra lệnh. Sao thế? Cô tìm thấy điều gì bất thường à? Cái đó thì không. Tô Uẩn thản nhiên đáp. Nhưng tôi rất ngạc nhiên. Lần xuất quân sang Lào này, anh ta lại muốn mang theo cả tình nhân. Chẳng lẽ là không nỡ xa? Mang theo cô. Sapuwat nheo mắt lẩm bẩm một câu, suy nghĩ nửa giây rồi nói. Cũng tốt, cô theo sát bên cạnh cậu ta, có tình hình gì phải lập tức báo cáo cho tôi. Đương nhiên, Tô Uẩn cúi đầu cười. Ông ta đột nhiên nói. Vụ việc ở bữa tiệc lần trước ầm ĩ rất lớn, tôi nghe nói Sai Ca về nhà tức đến râu ria, dựng đứng, cô làm tốt lắm. Dăm ba câu đã có thể khuấy đục nước. Nhìn người đang dựa lưng vào ghế và quan sát mình, Tô Uẩn khiêm tốn nhận lời khen. Phải trách những kẻ ngốc trong bữa tiệc đó quá nhiều, mới để cho tôi có cơ hội, chỉ là... Cô ngập ngừng, tim Sapuwat thót lên, ông ta nhoài người từ lưng ghế lại gần bàn, Tô Uẩn nói. Phó quan bên cạnh, anh ta đã nhìn ra một vài manh mối. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sapuwat đột nhiên nghiêm mặt. Bruno rót cho cô một tách trà. Tô Uẩn uống xong mới từ từ nói. Đừng căng thẳng. Anh ta chỉ nói vài câu thăm dò tôi thôi, chứ không có hành động gì khác. Lời này không sai. Nếu Trần Túy thật sự nhìn thấu tất cả, thì hôm qua Lục Dập đã không có thái độ như vậy. Cô quá hiểu bản tính của Lục Dập, một kẻ thù dai như anh làm sao có thể dung thứ cho sự phản bội, lại còn là sự phản bội của người đầu ấp tay gối. ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng Sa Pu Wat hơi trầm xuống. Cô làm việc phải cẩn thận, khả năng phản trinh sát của Lục Dập mạnh hơn bất cứ ai. Một khi phát hiện ra gió thổi cỏ lay gì, chắc chắn sẽ có hành động lớn. Ông ta nhìn Tô Uẩn từ trên xuống dưới. Đến lúc đó, người chết đầu tiên chính là cô. Cái mạng này tự mình giữ cho kỹ. Quả thật, cô đã chứng kiến thủ đoạn của Lục Dập. Nếu anh phát hiện ra, dù chỉ một chút động tĩnh, kết cục của cô có thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao cô muốn sớm ngày chấm dứt mọi chuyện. Phe phái cô đứng quá phức tạp, những lớp vỏ bọc nhiều đến mức chính cô cũng không phân biệt nổi. Diễn xuất có tốt đến đâu, nếu cứ kéo dài thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày lộ tẩy. Tô Uẩn hiểu. Cô mấp máy môi định nói tiếp, nhưng lời nói mấy lần lên đến cổ họng rồi lại nuốt xuống. Không thể trách Tô Uẩn do dự, mà vì mối quan hệ lợi ích giữa hai người quá phức tạp. Việc truyền tin đều là những quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc lợi hại, ví dụ như món quà mật báo gửi cho Sa Pu Wat kia, chỉ tiếc là không trực tiếp xử chết được kẻ đó. Ánh mắt Sa Pu Wat sắc bén, trực tiếp vạch trần cô. Có lời muốn nói. Đồng tử Tô Uẩn chợt run lên. Suốt chặng đường, Tô Uẩn đã do dự rất lâu. Không biết có nên nói ra chuyện chiếc hộp chứa danh sách hay không. Thực tế, Tô Uẩn chưa hề nói ra toàn bộ sự thật. Chiếc hộp đó thực ra có hai bản, chia thành danh sách đỏ và danh sách trắng. Bản trong tay Sa Pu Wat chỉ là bản không đầy đủ mà Lục Dập tung ra để làm mồi nhử. Bản còn lại, kể từ sau khi Sa Gia chết thì không biết đã rơi vào tay ai. Sở dĩ ngay từ đầu cô không chọc thủng chuyện này là vì ít nhất phải giữ lại một con bài tẩy để bảo vệ mạng sống. Sa Pu Wat là một bức tường nguy hiểm, cô dựa vào nhưng không thể đứng vững. Chết cho cùng là vì Sa Pu Wat chỉ xem cô như một quân cờ để hạ bệ Lục Dập mà thôi. Một quân cờ sống hay chết đều không quan trọng, nhưng chỉ cần quân cờ còn giá trị lợi dụng, Sa Pu Wat cũng phải dè chừng đôi chút. Ngừng một lát, cô nói. Tôi chỉ hơi tức giận vì đã bị lật kèo tại phiên tòa quân sự, vốn dĩ có thể trực tiếp xử chết anh ta. Chuyện này không trách cô. Sa Pu Wat nói một cách hào phóng. Cậu ta đã sớm chuẩn bị cho màn kịch này, không ai làm gì được cậu ta cả. Nhưng nó cũng để lộ ra một thông tin, Dipsy lại đi cùng một phe với cậu ta. Tại sao chuyện này cô không nhắc đến với tôi? Trước đây, các mối quan hệ của Lục Dập khi nhậm chức gần như đều minh bạch. Sa Pu Wat không thể ngờ rằng Dipsy, kẻ vẫn luôn án binh ở nước ngoài, lại lập tức cấu kết với Lục Dập ngay khi về nước, thậm chí còn ra tòa làm chứng. Chuyện này tôi chưa từng nghe nói, Tô Uẩn giải thích. Những thứ tôi có thể tiếp cận được rất hạn chế. Sa Pu Wat không làm khó cô nhiều. Chuyện ngay cả ông ta cũng không biết thì Tô Uẩn không rõ cũng là điều bình thường. Ông ta đột nhiên chuyển chủ đề. Tôi nghe nói trong vụ ở khách sạn Mandarin, Lục Dập đã ra sức bảo vệ cô, thậm chí không tiếc bày mưu giết nhiều người như vậy để đắc tội với Sai Ca. Chắc cô không động lòng đấy chứ. Ánh mắt ông dường như đang nói đùa, nhưng lại sắc bén, không chút che giấu. Bao nhiêu chuyện truyền đến tai, khiến ngay cả ông ta cũng không nhịn được mà phải thốt lên một câu tình chàng ý thiếp. Một người phụ nữ khi đối mặt với sự thiên vị vô điều kiện của một người đàn ông, rất khó nói là không động lòng. Ông ta ngược lại, rất tò mò phản ứng của Tô Uẩn, là cũng cảm thấy cảm động hay thật sự vô tình. Nếu là vế trước, thì việc giữ hay bỏ quân cờ này cũng nên được xem xét rồi. Trái tim Tô Uẩn đột nhiên thắt lại. Cô làm sao không nghe ra được đây là lời dò xét của Sa Pu Wat, dò xét xem cô có tâm tư gì khác không? Cô là một quân cờ đã được cắm rễ. Nhưng nếu quân cờ bị nuôi cho quen thói, hoang dã rồi muốn lật đổ tướng, thì nước cờ này chính là thế cờ chết. Vì vậy, cô tuyệt đối không dám đắc tội, vội vàng lắc đầu để chứng minh. Tổng tư lệnh, Tô Uẩn suốt đời không quên ơn cứu mạng của ngài năm xưa, làm sao dám có lòng dạ khác. Thật ra, hai người đã sớm cấu kết với nhau. Từ khi cô cố gắng trèo lên con thuyền của Lục Dập để giết Mộc Vấn thì Sa Pu Wat đã tìm đến cửa. Ban đầu Tô Uẩn không để tâm, chỉ một lòng một dạ với Lục Dập. Sau này, vào cái ngày Na Lâm chết trong bệnh viện, mọi chuyện vỡ lở, thù mới hận cũ chồng chất, sự hợp tác mới chính thức được thiết lập. Cô tiếp cận Lục Dập, ở bên cạnh làm việc cho Sa Pu Wat, giám sát mọi hành động của anh. Sa Pu Wat hứa hẹn sau khi xong việc sẽ giúp cô thoát thân. Thật ra, đến cuối cùng Tô Uẩn cũng không có lựa chọn nào khác, dù thế nào cũng phải chọn một con thuyền để lên. Thái độ biến ảo khôn lường của Lục Dập đối với cô mà nói quá mức mạo hiểm. Thay vì sống trong mơ hồ, cô dứt khoát đánh cược một lần. Nhưng ván cờ này lại không đơn giản như cô nghĩ. Cô bị ép cuốn vào vòng xoáy sâu mà chẳng biết khi nào mới có thể thoát thân. Đùa chút thôi, sao tôi lại không tin cô được chứ? Sa Pu Wat nhìn về phía Puno, người này lùi ra sau, lấy từ trong tủ sách ra một máy nghe lén rất nhỏ, đặt trước mặt cô. Đây là máy nghe lén dạng pin cài áo P21 mới nhất của Đức, cô mang theo đi, sẽ có lúc cần dùng đến. Tô Uẩn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nghe lén trước mặt, không biết vì sao lại nhớ đến câu nói của Trần Túy Anh hay mà sụp đổ. Người chết đầu tiên chính là cô. Trong lòng chợt thấy lạnh buốt, cô nắm chặt vật trong tay, gật đầu cảm ơn. Cô quả thật nên lo lắng về vấn đề này. Một khi Lục Dập thật sự sụp đổ, cũng như Mộc Vấn năm xưa, người đứng bên cạnh anh làm sao có thể may mắn thoát nạn. Chưa kể đến những kẻ thù đang rình rập, chỉ riêng Sa Pu Wat, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu. Cô chậm rãi ngước mắt nhìn người đàn ông đang thưởng trà trên ghế chủ vị. Động tác tuy chậm chạp nhưng không che giấu được khí thế chết chóc. Suy nghĩ vừa ngưng lại, Sa Pu Wat đã nhìn về phía cô. Một cái nhìn khiến Tô Uẩn run lên, gần như là một nỗi sợ hãi theo bản năng. Trong trò chơi quyền lực này, cô vẫn luôn ở thế yếu. Cô chợt nhớ lại đôi tay mình đã không nắm lấy. Ý của Lục Dập rất rõ ràng, là muốn cô lật ngược tình thế để trở thành người nắm quyền. Nhưng liệu có khả năng đó không? Ánh mắt tối lại, Tô Uẩn cáo từ Sa Pu Wat.